Khi bí mật lộ diện, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, khi anh ấy nhận tiền, liệu có phải đang cười nhạo tôi ngốc nghếch đôi khi tôi thực sự không thể hiểu nổi người như anh ấy. Muốn gì mà không có, phụ nữ nào anh ấy muốn mà không được, muốn trò gì ca, CSTH. CS mà không chơi được, tại sao lại phải cố tình trêu đùa tôi như vậy? Anh ấy nói rằng không có ý định cướp đứa bé, nhưng tôi không dại gì mà tin vào điều đó. Nhà họ Thuận và nhà họ Lương đều hiếm con, dù Lương Dục Hành không coi trọng, thì những bậc trưởng bối của hai nhà chưa chắc đã vậy. Nếu họ thực sự muốn giành con với tôi thì sao? Tôi thậm chí không dám nghĩ đến hậu quả đó, vì kết quả đã quá rõ ràng, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Mặc dù tôi đã từ chối gặp bất kỳ ai trong nhà họ Trần, nhưng Lương Dục Hành vẫn lặng lẽ thâm nhập vào cuộc sống của tôi. Nhà họ Trần thực sự không hề thể hiện ý định muốn tranh giành Thừa Huyền với tôi. Ngược lại, họ gần như ngày nào cũng gửi quà tặng cho tôi và Thừa Huyền. Dù tôi không chịu nhận và từ chối thẳng thừng, nhưng họ vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Đôi khi chú Châu còn khuyên tôi, nhà họ Trần danh giá như vậy, chấp nhận hạ mình đến thế, thật không dễ dàng gì. Khi chú ấy nói vậy, Lương Dục Hành đang đợi tôi dưới nhà. Tháng 9 ở Kinh Thành vẫn còn nóng bức khó chịu, gần giữa trưa. Mặt trời cháy rực, trán của Lương Dục Hành đã ướt đẫm mồ hôi, vest được vắt lên cánh tay, phần lưng áo sơ mi đã thấm ướt một mảng lớn. Tiểu thư, tôi cứ nghĩ nhà họ Trần không có những ý đồ bẩn thỉu đó. Còn vị ông Lương này, anh ta cũng không giống người xấu. Chú Châu nhìn xuống dưới, có vẻ như không đành lòng. Hơn một tháng nay, tiểu thư cô cũng đã thấy rồi. Nói thật, với xuất thân của anh ta, nếu thật sự muốn làm gì, cần gì phải tốn công sức lớn như vậy? Tôi cũng không kiềm được mà nhìn xuống dưới. Lương Dục Hành đứng đó, đã gần 2 tiếng đồng hồ. Nắng nóng vẫn còn gay gắt, nếu có chuyện gì xảy ra thật. Nghĩ đến Thừa Huyền, nghĩ đến đôi mắt của con giống hệt anh ta. Cuối cùng tôi cũng mềm lòng, mời anh ta vào đi, bảo nhà bếp chuẩn bị chút trà mát giải nhiệt. Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh Tuấn và quý phái của Lương Dục Hành. Một lúc sau, tôi mới rời ánh nhìn đi, tôi sẽ xuống dưới và nói chuyện rõ ràng với anh ta. Chú Châu vui mừng đi xuống, tôi ngồi trên lầu một lúc, rồi thay một chiếc váy khác và bước xuống. Lương Dục Hành đang ngồi trong phòng khách uống trà. Khi thấy tôi xuống, anh ta đặt chén trà xuống và đứng dậy. Tiểu thư Hứa, Cách Chương.